Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, không đau đớn thay đổi tính. Song sau một khắc, lò phản ứng chỉ mới có ánh sáng lạnh ở phòng hầm lại phát sáng lên. Diệp Chân mỉm cười nói, đã ngươi sảng khoái như vậy, Diệp Mỗ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt tiếng, nằm trên đất nhận mệnh Tony Lăng không bị thu hút tới trước mặt Diệp Chân. Chi Kỷ đem lò phản ứng cho Tony sắp xếp gọn. Diệp Chân nói, cái này năng lượng là đầy đủ ngươi làm chết khô đầu chọc địch. Diệp Mỗ sẽ chờ ở đây ngươi. Nếu như nửa giờ sau không thấy ngươi trở về, lợi tức cũng là ngươi hoặc là vậy ngươi bạn gái nhỏ mạng. Mình cân nhắc đi. Tony nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái. Sau đó cũng không tị hiềm, trực tiếp ở trước mặt Diệp Chân mặc vào áo giáp, sau đó bay mất đi cứu nhà mình bạn gái. Diệp Chân đứng dậy, ở phòng nghiên cứu dưới mặt đất của Tony đi dạo đi lên. Về phần trong tay Diệp Chân lò phản ứng, là chém vỡ Ivan áo giáp sau lưu lại, chính là vào giờ khắc này. Chẳng qua Diệp Chân cũng không xác định mình có cần hay không được. Cần dùng đến, đã nói có thể tiết kiệm rất nhiều công phu, cũng tỉ như hiện tại, mà ở tầng hầm đi dạo Diệp Chân, chợt phát hiện một món hơi nhảm nhưng hay đồ vật, đó chính là đế quốc đội trưởng nhu hòa Vibranium cùng Adamantium kim loại chế tạo tấm chắn. Nói đến Adamantium, Diệp Chân suýt chút nữa đều quên vị diện này vũ trụ cứng rắn nhất kim loại. Sạc, một chỉ kiếm khí màu vàng trống rỗng mà thành, cực nhanh bắn về phía tấm chắn. Tấm chắn ở linh kiện chất thành bên trong run rẩy một chút. Diệp Chân bắn ra kiếm khí, lại sát Diệp Chân bay ra ngoài. Nếu như không phải Diệp Chân chuồn rất nhanh, đạo kiếm khí này sợ sẽ muốn đánh trên người mình. Đồ tốt, Diệp Chân tán thưởng, chợt đem tấm chắn từ linh kiện chất thành bên trong đem ra. Nếu là đồ tốt, tự nhiên là muốn thả tiến vào nạp giới mang đi. Nửa cái tay nhỏ sau, Diệp Chân nhìn trước mặt áo giáp phá lạn, trong ngực ôm Pepper Tony, cười nói, không tệ, rất đúng giờ, như vậy đồ ta muốn. Ngoặc kép, Tony lạnh lùng nhìn Diệp Chân một cái. Chợt xoay người đi, chẳng qua không bao lâu, lại đi trở về, nói, đồ vật cho trước ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, thứ này ấy ngươi là làm thế nào chiếm được. Tony chỉ trước ngực lò phản ứng, Diệp Chân nói, tự nhiên là Diệp Mỗ làm ra. Hiện tại, Diệp Chân đưa tay, một khối lớn chừng bàn tay ổ cứng xuất hiện trong tay Diệp Chân. Nghe Diệp Chân nói đồ vật là hắn chế tạo, Tony căn bản cũng không tin tưởng. Chẳng qua có thể đem Diệp Chân đuổi đi, sau đó cũng không thấy nữa so cái gì đều mạnh. Đối với Tony mà nói, Diệp Chân quá mức thần bí, năng lực rất mạnh mà còn không biết. Khi vừa rồi, Tony đạt được Cyclops cảnh cáo. Tony nói, trong này là Jarvis phục chế chương trình. Tất cả tài liệu nó này đều biết. Song Diệp Chân lại khẽ lắc đầu, nói, Diệp Mỗ không thích đồ dỏm, cho ngươi 3 phút, đem chủ thể cho ta. Đây không có khả năng. Tony trực tiếp cự tuyệt. Jarvis là cha của hắn lưu cho hắn trí tuệ nhân tạo. Trong lòng, Jarvis đã sớm trở thành người nhà, mặc dù hắn không có thừa nhận. Diệp Chân gật đầu, bàn tay mở ra, 3 đạo chú văn trôi lơ lửng trên đó. Tony nhìn trong tay Diệp Chân phù triện, trong lòng lập tức cảm thấy không lành, ngươi nghĩ làm cái gì? Dừng tay, nhưng sau một khắc, phù triện thuận lợi chui vào trong cơ thể Pepper. Diệp Chân cười lạnh, nói, làm cái gì? Lập tức ngươi liền hiểu. Nếu như ngươi không phải nhân vật chính mà nói, một đạo khống hồn phù đi xuống chuyện gì đều giải quyết. Thật là phiền toái. Tony vịn té bất tỉnh Pepper, hướng Diệp Chân nói với giọng tức giận, hỗn đản, ngươi đối với nàng làm cái gì? Diệp Chân ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, nắm chặt lấy ngón tay, nói, ta cho trong cơ thể nàng thả 3 tấm phù triện, ngươi có thể hiểu thành ma pháp, hoặc là chú ngữ, loại thứ nhất đây này, liền để cho ngươi tiểu tử này tình nhân 100% nghe ta. Ví dụ như, ta khiến nàng chết đi, khiến nàng giết ngươi, hoặc là hiện tại liền cởi quần áo ra khiêu vũ, loại thứ hai, liền để cho nàng tin tưởng mình là một đầu chó con. Từ nay về sau, chỉ ăn thức ăn cho chó, tục xưng độc thân cẩu, cái này loại thứ ba, liền tương đối lợi hại. Theo thời gian trôi qua, thân thể nàng sẽ hướng về phía giống đực thay đổi. Đại khái 1 tháng đi, liền sẽ hoàn toàn biến thành một người đàn ông, chân chính không đau đớn thay đổi tính. Ngươi nghĩ tự mình thử một chút. Gâu gâu, trong khi nói chuyện công phu, Pepper tỉnh, song sau một khắc lại phảng phất thật biến thành một đầu chó con. Nằm trên đất, đầu tiên là kêu 2 tiếng, sau đó tránh thoát Tony ngăn trở, lại khó nói lên lời dưới ánh mắt hướng Diệp Chân nơi này bò lên tới. Nhìn bên chân Pepper, Diệp Chân lạnh nhạt nói, phù chú ma pháp hiệu quả không tệ. Tới phượng tài, dứt lời, Diệp Chân run lên nhếch lên chân. Một bên trợn tròn mắt Tony, thấy Pepper bắt đầu liếm lấy Diệp Chân dày, nội tâm tức giận rốt cuộc chịu đựng không nổi. Đưa tay thuận lợi khởi động hồ quang mạch xung pháo. Diệp Chân một bên đùa, chó con, một bên nói nhỏ, nếu như ta chết, trên người nàng phù chú liền cả đời đừng suy nghĩ giải khai. Ông, hồ quang mạch xung càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Tony gầm lên giận dữ, đem còn ở liếm lấy hài Pepper kéo lên, đủ, ta cho, Diệp Chân nhún vai, nói, sớm như vậy không phải tốt, ây, phục chế phẩm cho ngươi, đem nguyên bản cho ta, Tony nói với giọng lạnh lùng, Jarvis có thể cho ngươi, nhưng ngươi trước hết cho Pepper giải khai ma chú gặp quỷ này. Bộp, Diệp Chân vỗ tay phát ra tiếng. Cùng lúc đó, ở trong ngực Tony một mực theo như chó điên Pepper trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Diệp Chân vai dựa vào sofa, nhìn cũng không nhìn Tony, lạnh nhạt nói, 3 đạo phù chú giải khai 2 đạo. Cho đến ngươi cho đồ vật, bị một cái khác không thua của ngươi thiên tài đã chứng minh ngươi không có động thủ qua tay chân. Cuối cùng 1 đạo mới có thể giải khai, nếu không, sinh tử của nàng chỉ ở ta một ý niệm. Tony ôm Pepper bóng người rời đi một trận, bởi vì hắn nguyên bản đích thật là chuẩn bị làm một chút tay chân. Ngoại Diệp Chân dự liệu, trước mặt chứa đựng Stark trí tuệ nhân tạo này chương trình ổ cứng. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới, vậy mà chỉ có 1 con bật lửa lớn nhỏ, không có ngay tại chỗ nghiệm chứng. Diệp Chân cũng không có bản sự này. Còn nữa, đo Tony Stark cũng không dám ra vẻ. Chẳng qua trước khi đi, Diệp Chân thuận tay lại cho dưới Tony Stark cái phù chú. Diệp Chân nói, tạm biệt kinh hoàng bằng hữu. 1 tháng sau ngươi mới có thể biến thành bất nam bất nữ đồ vật. Trước lúc này, chỉ cần ta có thể xác định ngươi cho đồ vật không tồn tại vấn đề, liền giúp các ngươi giải khai. Nếu không, các ngươi liền 1 cái thay đổi nam nhân, 1 cái tiện nhân dược đi. Dứt lời, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt. Chờ đợi lại xuất hiện chẳng qua là đã xuất hiện ở địa cầu một bên khác. Ivan trong biệt thự, nhìn trước mắt có vẻ như càng tăng thêm tiền mặt Iron Man áo giáp. Diệp Chân cười nói, ngươi lại tạo 1 cái. Ivan quỳ trên mặt đất, nói, là chủ nhân, căn cứ đủ loại không đủ, ta đem áo giáp lần nữa thăng cấp. Diệp Chân gật đầu, nói, không cần làm, đây là Tony tiểu tử kia trí tuệ nhân tạo quản gia. Nhìn một chút, có hay không bị làm tay chân, phải cẩn thận nhìn. Ivan nhận lấy đồ vật, nhanh chạy tới trước máy vi tính bắt đầu chuyển. Diệp Chân lại là bắt đầu nghiên cứu Iron Man trước mắt bộ đồ.